chỉ biết theo sau mọi người. Còn tiểu hắc cẩu tha cái bánh bao, lặc lẻ đi sau cùng. Trên đường, Dương Đô Trì và tiểu hắc cẩu nhanh chóng chén sạch số bánh bao còn lại. Bụng no, tinh thần cũng hứng khởi lên rất nhiều. Mọi người đến chỗ nhà môn, trước cửa có hàng chữ Dương Đô Trì đã hân thưởng qua lúc nãy. Bọn gác cửa bảo huyện lão thái gia đã đi đến hiện trường, bảo họ nhanh chóng tới đó. Họ cùng đi đến một đại trạch viện ở phía đông của huyện thành. Đã có mấy bộ khoái dẫn đầu, mười mấy tráng đinh cảnh giới ở trước cửa. Rất nhiều người dân đang tụ tập ở trước cửa viện, chỉ trò trò chờ xem náo nhiệt. Mọi người tiến vào trong đại viện, còn tiểu hắc cẩu cũng khẩn trương bám theo Dương Thu Trì, và không ai thèm cản nó. Nhà dịch cảnh giới bên trong dẫn mọi người đi xuyên qua hàng dãy hành lang gấp khúc và những khoảng sân nhỏ đi sâu vào bên trong. Vài người trong bộ dạng gia nô bước lên nghênh tiếp, trong đó có người thấy con tiểu hắc cẩu liền cất tiếng chửi. Sao chó hoang lại chạy loạn vào đây? Nói xong cúi xuống cầm một cục gạch định đánh con tiểu hắc cẩu. Dương Đô Chỉ vừa định cản thì tiểu hắc cẩu đã quay người chạy ra xa. Hai tên gia nô cấp tốc đuổi theo. Dương Đô Trì cùng mọi người vẫn tiếp bước, chuyển qua chuyển lại vài tòa nhà, cuối cùng mới đến một căn nhà nhỏ. Từ xa đã thấy một đám người đang vây quanh, bận bịu tấp nập. Bên dưới một cây đại thụ nằm sát nhà, một lão đầu râu tóc hoa râm ngồi trên ghế thái sư lớn, thân mặc quan bào, một tay vuốt chòm râu dê, một tay cầm chung trà đang thưởng thức món trà ngon. Sau lưng lão già mặc quan bào này là một đám tùy tùng cùng một vị công tử trẻ tuổi, quần áo hoa lệ. Vị cẩm y công tử này vừa gạt lệ vừa cúi đầu nói điều gì đó. Cách đó vài bước có một đôi vợ chồng cao tuổi ngồi trên ghế dài. Ông lão thì cầm quải trượng thở dài không ngớt. Phu nhân ngồi kế bên thì không ngừng gạt lệ. Mấy con nha hoàn cũng mang bộ dạng buồn rầu ủ rột, đứng hầu sau lưng họ. Dương Đô Chỉ bước đến gần, nhận ra người ngồi trên ghế thái sư thưởng thức trà ấy chính là lão tri huyện với hàm râu dê mà hắn đã thấy hồi sáng. Phát sinh án mạng, thế mà huyện lão thái gia không thèm gấp, cũng không đến khám nghiệm hiện trường, mà còn ngồi đây bình phẩm trà ngon với trà không ngon, khiến cho Dương Đô Chỉ cảm thấy khó lý giải vô cùng. Mọi người bước lên tham kiến Tống tri huyện. Lão Tống tri huyện đầu râu này chỉ nhớn mắt lên nhìn lướt qua họ một cái. Lão đầu này chức quan không lớn mà làm bộ làm tịch đến thế là cùng. Tống tri huyện nhìn đến lão Ngô Tác đang nhất mực cúi người, chậm rãi nói: Ngươi mau đến đó nhìn xem, khám coi tình huống tử thi như thế nào, rồi về báo lại cho ta. Thì ra lão tri huyện này là người nói lắp, nhưng nói lắp không nặng nên cũng không hề quá khó nghe. Sở dĩ lão chẳng đích thân đi kiểm nghiệm thi thể mà để cho một lão Ngô Tác đi. Nguyên là trong thế giới cổ đại, quan gia không hề tự thân làm chuyện đó. Những chuyện không may ấy thì đã có Ngô Tác chuyên phụ trách. Huyện lão thái gia chỉ cần đến xem hiện trường, sau đó ngồi chờ. Chờ cho Ngô Tác sau khi khám xong rồi mô tả tường tận tình huống tử vong của nạn nhân cho quan lão gia nghe, rồi viết bản báo cáo nghiệm thi. Lão Ngô Tác vâng vâng dạ dạ, dẫn Thương Thu Chỉ định đi, thì vị cẩm y công tử đang gạt lệ đứng sau Tống tri huyện đó chợt lên tiếng: "Để tài hạ dẫn bọn họ đi." Tống tri huyện quay đầu, ngữ khí chợt thay đổi: phiền ân công tử quá." Đột nhiên lão phát hiện phía sau lão còn có một tiểu nữ hài. Nhìn kỹ một hồi, lão chợt kêu lên: Ngươi sao lại đến đây? Ai dám dẫn ngươi đến? Hử?" Cô gái nhỏ đứng sau lưng lão ấy chính là Tống Vân Nhi. Nguyên nàng muốn tránh sau lưng của phụ thân, len lén cùng với Dương Thu Chỉ đi qua, không ngờ lại bị phát hiện. Lôi bộ khoái, lão Ngô Tác cùng mọi người nghe huyện lão thái gia hỏi là ai dẫn vị thiên kim của mình tới đây, đều nhất tề nhìn về phía Dương Thu Chỉ. Tống tri huyện thuận theo mục quang của mọi người, thấy đứng sau lưng lão Ngô Tác là một người trẻ tuổi, mặc áo ngắn màu đen. Nhìn mặt quen quen, cố nhớ một hồi mới cả kinh la lên: Ngươi là đồ đệ mới thu của lão Ngũ Tắc. Ngươi chẳng phải bị gió cuốn đi chết mất rồi sao?